hoàn cảnh của họ căn bản sẽ làm anh không thể có được thành công trong thời gian ngắn như vậy. Anh ấy trở thành như vậy là tại chị, Tiểu Trinh cười khổ nói, còn làm liên lụy đến A Khôn nữa. Anh thay đổi, Quan Chí Đàn bây giờ lạnh khốc vô tình, ánh mắt không còn chút lo lắng so với một người thanh niên dễ xúc động lúc mới quen. Người con trai dịu dàng, 22 tuổi, anh năm 34 tuổi, khiến người ta nghĩ đến một người không bao giờ có điều gì lo lắng. Dường như anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cái gì cũng có thể lợi dụng. Tiểu Trinh, đó không phải là lỗi của em, anh cũng có phần. Không quen nghe cô tự trách, Giang Văn Khôn phản bác. Anh vốn là vô tội, bởi vì em ích kỷ, hại anh ấy hận cả anh. Cô không chỉ một lần hối hận chuyện hôm ấy, thật sự không nên kéo cả A Khôn vào. Nếu cô muốn lấy lý do đã yêu người khác để A Đàn rời khỏi cuộc sống khốn khổ đó, thì có thể lấy ai làm lá chắn cũng được. Cô lại cố tình nhờ A Khôn. Cô nhất định là điên rồi, mới lôi kéo anh diễn kịch cùng cô. Vợ và bạn tốt cùng phản bội, quả thật sẽ làm A Đàn đau đớn đến mức rời khỏi cô, nhưng lại khiến anh trở thành một người khác, làm cô thật sự bất ngờ. Hơn nữa cô không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Bạn gái A Khôn là Thiên Kim tiểu thư, nhà cô tìm cho cô một đối tượng, nhưng không ngờ lại là A Đàn. Từ khi tin này truyền ra, trong lòng cô vô cùng buồn bực, quẩn quanh trong ngực, hỗn loạn không tìm thấy nguyên do. Thứ duy nhất cô nhận ra là thật xin lỗi. Thật xin lỗi, nếu bọn chị không tách ra như vậy, A Khôn có thể đứng trước mặt anh ấy, đúng tình hợp lý đòi người, A Đàn cũng sẽ không đoạt người yêu của A Khôn. Tiểu Trinh tin là nếu đối tượng là Giang Văn Khôn, Quan Chí Đàn nhất định sẽ xem xét. Nhưng bởi vì tình huống lúc ấy quá khó khăn, khiến A Khôn không thể trực tiếp đến tìm A Đàn, yêu cầu anh dừng lại. Thật xin lỗi, Tiểu Phi, chị xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc cũng trở thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng, tiền kiếm được cũng không ít. Không ít phú hào danh nhân yêu thích thiết kế của cô mà tìm tới phòng làm việc của cô và A Khôn. Đối tác không ít, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, nhưng lúc này cô vẫn có cảm giác giống như 8 năm trước, bất lực và thất bại. Chị Trinh, đừng như vậy, em không phải cố ý trách chị. Nghe cô nói vậy, tâm địa thiện lương của Trần Quan Phi cảm thấy khổ sở. Cho dù đối tượng bố mẹ em cưới không phải là Quan Chí Đan, thì kết quả vẫn như thế. Cô bé đang giả vờ ngủ trong phòng, thừa lúc mẹ rời đi, chạy xuống giường, dán tai vào cửa nghe lén, nghe thấy mẹ nuôi nói những câu này, giận dữ mở tung cửa. Ánh mắt mở to không thể tin được, bé đang nghe thấy cái gì vậy? Mẹ nuôi sẽ kết hôn với bố. Chiếc đầu nhỏ không hiểu vì sao lại như vậy. Vì sao mẹ nuôi sao không kết hôn với bố nuôi? Mẹ nói bố và chúng ta không cùng một thế giới, không nên quấy rầy bố, cũng không được nói cho ai biết bố tên là Quan Chí Đàn. Bé không hiểu vì sao không thể nói, nhưng bé rất yêu mẹ, nhất định sẽ nghe lời mẹ. Bé đã 7 tuổi, lên tiểu học rồi, nhưng vẫn chưa từng gặp bố. Tất cả bí mật bé đều kể cho bạn tốt Tố Kỳ, nhưng bí mật bố là ai, bé đã hứa với mẹ sẽ không nói ra ngoài. Nói ra sẽ làm bố gặp phiền toái, chúng ta từ xa nhìn bố vui vẻ là được, được không con? Khuôn mặt ôn nhu của mẹ khi thương lượng hiện lên trước mắt. Vậy không được đâu, Hoàn Hoàn nhíu mày tức giận chu miệng, bố không thể kết hôn với mẹ nuôi, không thể. Bé nắm chặt bàn tay nho nhỏ, bất mãn oán giận. Mẹ nuôi kết hôn với bố nuôi, con làm hoa đồng mặc áo đẹp, bố đáng ghét, không được. Cô bé còn hỏi con gấu bông Tiểu Hùng đang ôm trong tay. Hùng Hùng, đúng không? Bố không thể được phải không? Cô bé không ngừng oán hận, tức giận lặp đi lặp lại không thể, cho đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tiểu Trinh ngồi trên ghế trước của chiếc SUV nhỏ để Giang Văn Khôn đưa đến sân bay. Hoan Hoan ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù có chút im lặng, nhưng vì trong lòng hai người lớn đều có việc nên cũng không chú ý. Hôm nay cô đi Hồng Kông, gặp mặt vị khách đang ủy thác với họ, xem xét địa điểm. Việc này cô đi một mình, giao con gái cho Giang Văn Khôn. Anh nhìn vẫn chấn định lái xe, nhưng Tiểu Trinh biết nội tâm anh nhất định rất dày vò. Thở dài cô nhẹ giọng nói, A Khôn, đây không phải là hướng ra sân bay. Anh đã vòng quanh một vòng Đài Bắc, cuối cùng vẫn không thể khắc chế, đi đến trước khách sạn, nhìn thấy ngoài cửa chật cứng giới truyền thông, phóng viên và tân khách. Đêm hôm qua, Tiểu Phi bị bố cô ép về nhà, hôm nay là hôn lễ của cô. nhưng ngón tay nắm tay lái của Giang Văn Khôn trở nên trắng bệch, ẩn nhẫn đến thống khổ. Gặp mới biết được đau đớn thế nào, Tiểu Trinh, A Đàn năm đó nhất định rất hận anh. Anh cười khổ, anh ngay cả dũng khí xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng không có. Với cá tính của cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nghe anh giải thích. Mất Tiểu Phi là vì anh không biết trời cao đất rộng. Anh không biết trời cao đất rộng mà yêu một thiên kim tiểu thư thuộc xã hội thượng lưu, không để ý người khác phản đối mà kiên trì yêu cô, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Biết rõ những người xuất thân từ gia đình cao quý giống cô, hôn nhân đại sự không thể tự chủ, yêu cầu môn đăng hộ đối là chuyện bình thường. Tuy rằng anh có sự nghiệp, tiền thu được mỗi năm cũng hơn 100 vạn, nhưng những thứ ấy ở trong mắt hào môn lại không là gì. Dù không muốn, hôn sự của cô vẫn được tổ chức, nhưng bất ngờ là đối tượng đính hôn của Tiểu Phi lại là bạn tốt ngày xưa. Vì chột dạ, vì đủ thứ nguyên nhân, anh không có cách nào đứng trước mặt quan chí đàn, đúng lý hợp tình nói chuyện, yêu cầu ngừng đám cưới. Nghĩ đến việc cô ấy đang ở ngay trong này, mặc lễ phục cô dâu gả cho người khác, anh... Lửa giận và đố kỵ tuôn trào trong lòng, cơ hồ muốn bức anh phát điên. A Khôn, Tiểu Trinh muốn nói lại thôi, không biết nên làm thế nào an ủi anh. Xin lỗi Tiểu Trinh, đừng để ý lời nói của anh. Xin lỗi, anh quên mất em cũng khổ sở không kém anh. Giang Văn Khôn hiểu ánh mắt đơn thuần đã mất hết hy vọng của cô. Cô bây giờ vẫn yêu quan chí đàn, yêu đến mức không thể gạt con gái, cứ như vậy nói rõ cho con gái nghe về bố nó. Cô thậm chí còn tự mình nói với Hoan Hoan, thế giới của họ không giống nhau, không nên quấy rầy cuộc sống của chồng cũ, muốn con gái và cô cùng nhau đứng từ xa nhìn là được. Làm ơn, quan chí đàn đại danh đỉnh đỉnh, con trai duy nhất của quan Hữu Đạt, giá trị con người cao tới mấy trăm triệu, đương nhiên không thể cùng thế giới với họ. Năm ấy, cho đến khi A Đàn căm giận rời đi, Tiểu Trinh mới nói cho anh biết A Đàn là con phú hào. Ánh mắt anh thiếu chút nữa không khép lại được, không thể tin đó là người đã cùng anh xưng huynh gọi đệ suốt gần 2 năm. Giá trị con người của A Đàn bất phàm, nếu là người con gái khác mang trong mình giọt máu của quan gia, sẽ không ai ngông nghếch như Tiểu Trinh, cái gì cũng không tranh thủ mà giành lấy, dạy con gái đứng từ xa chúc phúc. Em không sao, Tiểu Trinh mạnh miệng phủ nhận, em chỉ là cảm thấy đau lòng cho anh và Tiểu Phi. Anh nghĩ em và anh mù quáng giống A Đàn sao? Nhịn không được, muốn lôi bạn tốt ngày xưa ra chơi một chút, coi như mua vui trong khổ sở. Anh không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện A Đàn sẽ đối xử tốt với cô ấy. Giống như năm đó, cậu ta đối đãi với em, nguyện vọng không nói ra khỏi miệng, Giang Văn Khôn yên lặng, nuốt lời nói vào trong bụng. Lại nhìn vào đại môn khách sạn hỗn loạn, tưởng tượng người con gái mình yêu, mặc váy trắng. Anh đeo kính râm che giấu đôi mắt phiếm hồng của mình, nhìn thẳng về phía trước chờ đèn xanh. Không khí trong xe ngưng trọng khiến người ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Bố đang ở trong này, kết hôn với mẹ nuôi sao? Tiếng nói non nớt phá vỡ sự yên lặng, giống như quả bom nguyên tử, khiến hai người lớn kinh ngạc. Con không muốn, cô bé tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe, khi hai người lớn còn chưa kịp phản ứng lại, nhảy khỏi xe. Bố! Tiếng còi xe rầm rĩ, còn có người mở cửa kính, ngó đầu ra chửi bậy, khiến người ta kinh hãi. Hoan Hoan! Nhìn con gái nhảy khỏi xe, chạy qua dòng xe cộ, Tiểu Trinh dường như thét chói tai. Cô sợ hãi, không rõ con gái tại sao đột nhiên nhảy khỏi xe, nó muốn đi đâu? Trời của tôi ơi, Hoan Hoan đang làm gì? Giận thái quá, em nhất định phải mắng nó mới được. Tiểu Trinh nói năng đến lộn xộn, vội vã xuống xe, nhưng đèn xanh đã sáng, tiếng còi không ngừng vang lên. Cô chỉ có thể ngồi trên xe nhìn xung quanh, lo lắng tìm kiếm con. Tiểu Trinh, Giang Văn Khôn nóng lòng không thua cô, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé, may mắn không bị xe đụng vào, nhưng cô bé thừa dịp xông vào khách sạn đang cử hành hôn lễ, da đầu anh không khỏi run lên. Anh nghĩ chúng ta có phiền phức rồi. Hội trường hôn lễ tràn ngập hoa hồng, trang hoàng xa hoa, chú rể đứng phía trước thánh đường, mặc bộ lễ phục màu trắng, dáng vẻ cao giáo giống như một vị vương tử, nhưng làn môi hơi mím, ánh mắt lạnh nhạt không chút độ ấm, hoàn toàn không giống vẻ vui mừng trong ngày cưới. Hai tay anh để sau lưng, cặp mắt sáng như đuốc nhìn về phía một góc của thảm đỗ. Giữa tiếng nhạc du dương truyền ra tiếng khóc không hề phù hợp với không khí vui mừng ấy.

Trần Quan Phi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vén khăn che đầu, không tin trừng mắt nhìn cô bé trước mắt. Sao con lại ở đây? Hoàn Hoàn rời mắt về phía mẹ nuôi, thấy mẹ nuôi luôn dịu dàng chăm sóc cho bé, ánh mắt lại còn đỏ hơn cả Tiểu Bạch Thỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, bé cảm thấy khổ sở, nhìn Quan Chí Đàn, lộ ra vẻ đáng thương, cái miệng nhỏ chu lên khóc. Bố, không được, không được. Đó là nỗi sợ thế giới nhỏ bé của mình bị phá hủy, cũng vì sợ hãi người bố xa lạ. Cô bé sợ hãi khóc, nhưng lại chạy lên, ôm đùi Quan Chí Đàn, vừa khóc vừa gọi bố. Cô bé xông vào hôn lễ, ôm chú rể khóc ầm lên. Bố, không được. Màn hí kịch này khiến người ta xôn xao. Cái gì? Quan Chí Đàn, cậu đã có con gái lớn như vậy. Quả thật là khinh người quá đáng, không cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tôi tuyệt đối không giao con gái tôi cho cậu. Trần Tổng đang hối hận, có cơ hội lập tức phát tác, ra vẻ tức giận kéo con gái xuống khỏi thánh đường. Hoan Hoan, đừng khóc, Hoan Hoan. Trần Quan Phi nhìn cô bé đang khóc thương tâm, đau lòng vô cùng, định xoay người ôm bé để an ủi, nhưng lại bị người nhà lôi đi. Cô chỉ có thể quay đầu, thấy Quan Chí Đàn sắc mặt tối tăm, lườm Hoan Hoan đang ôm đùi anh. Hoan Hoan, cái tên này, cảm giác xúc động trào ra trong lòng anh, khiến anh cơ hồ muốn quên đi chuyện cũ. Con là Hoan Hoan, anh cúi đầu hỏi, cô bé khẽ khẽ gật đầu. Anh nhìn khuôn mặt cô bé, xuyên thấu trở về nhiều năm trước, trở lại căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn. Ngày ấy, anh cùng người con gái năm đó anh yêu, vừa tham gia một bữa tiệc cưới về, anh uống hơi nhiều rượu vì cảm thấy bất mãn với chính mình. Sẽ có ngày, anh bồi thường cho em, khi kết hôn chưa thể cho em cái gì, không có khách khứa, không có áo cưới. Tất cả những thứ đó, anh sẽ mua cho em. Tiểu Trinh, anh hứa. Được, được, được. Thật là say đến vậy, anh nhanh nằm xuống đi, em đi lấy khăn rửa mặt cho anh. Cô dịu dàng cởi quần áo cho anh, đặt anh nằm lên giường, vội vã lấy một chiếc khăn mặt nóng giúp anh lau mặt, lau mồ hôi trên người. Khuôn mặt của người vợ trẻ tuổi ấy khiến anh nhìn đến mê mẩn, một tay kéo cô nằm lên người anh. Khoảng của hai người lúc đó gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương. Tiểu Trinh, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì. Tháng sau anh mua nhẫn vàng cho em. Anh không muốn lại thấy người khác đùa kệt hôn lễ đôn sơ của anh. Người ta đứng trước mặt cô, khoe chồng cho mình thứ đồ xa xỉ gì, mà anh lại chỉ tặng cho cô một chiếc nhẫn chưa đến 3.000. Mua nhẫn cho em, sau đó anh mỗi ngày chỉ ăn mì ăn liền sao? A Đàn, em thấy cái này không cần thiết. Cô bĩu môi làm nũng, muốn thay đổi sự chú ý của anh. Mặc kệ, anh muốn em tùy hứng một lần, nhận quà của anh. Anh kiên trì nói. Nếu thật sự muốn tặng quà em, vậy em có một... Không đúng, là hai món. Tiểu Trinh vươn ngón trỏ, sau khi nghĩ, đỏ mặt lại đổi lại. Chờ chúng ta mở văn phòng, kinh tế ổn định dư giả, em muốn có hai đứa con. Anh kinh ngạc, không thể ngờ lần đầu tiên vợ mình mở miệng đòi quà, lại là muốn có con. Muốn đầu tiên sẽ sinh con trai, sau đó sinh con gái, anh trai nhất định sẽ bảo vệ em gái. Em muốn đặt tên con trai là Tiểu Hải, hy vọng nó có một trí tuệ rộng lớn như biển cả. Ánh mắt cô long lanh thẹn thùng, đáng yêu nghĩ về mộng đẹp tương lai. Trong lòng anh tràn ngập nhu tình, yêu thương vuốt ve cô. Vậy con gái sẽ gọi là Hoan Hoan, dưới sự bảo vệ của bố và anh trai, hạnh phúc vui vẻ lớn lên. Đợi chút, nếu con gái ngốc giống em thì phải làm sao bây giờ? Anh cố tình nói, nhưng nghĩ đến đứa con gái giống cô, khóe miệng không tự kiềm chế mà cong lên. Nếu con gái giống cô, một tiểu kỳ Tiểu Trinh, đáng yêu ngây thơ, cũng có nụ cười ngây ngô như vậy, anh nhất định sẽ rất yêu thương, tuyệt đối không để ai bắt nạt bảo bối của anh. Em ngốc, vậy anh đi tìm ai thông minh mà sinh con gái đi. Bị anh đùa thẹn quá hóa giận, cô tức giận muốn đẩy anh ra. Ngày ấy anh liên tục xin lỗi, hôn cô một lần lại một lần mới khiến cô hết giận mỉm cười. Đứa trẻ điên này là ai? Sao lại nhận bố loạn lên vậy? Nói mau, là ai bảo mày đến đây? Tiếng chửi ở Mỹ cắt ngang hồi tưởng của Quan Chí Đàm. Anh nhìn lên, thấy bố mẹ đang tiến lên, thổ lỗ kéo đứa bé. Hoan Hoan không kịp phản ứng, té ngã sợ khóc lên. Quan Chí Đàn căng thẳng, giống như trái tim bị ai bóp nghẹt. Anh không hờn giận nhíu mày, đang định lên tiếng bảo bố mẹ dừng tay, đừng quá mạnh tay với trẻ con. Một tiếng nói kinh hoàng truyền vào tai. Hoan Hoan, Hoan Hoan. Tiểu Trinh vội vàng chen vào hội trường, thấy con gái đang khóc ngã trên thảm đỏ, lòng đau đớn. "Hoan Hoan, con có sao không? Con dọa mẹ sợ chết, mẹ còn sợ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net